Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 405, nháo đại hôn 2, góc truyện audio.com. Hướng Duẫn Vũ của phủ Định Quốc công đứng dậy, hắn luôn là bằng hữu tốt của thế tử phù Nhạc Thánh. Lúc thấy lục hoàng tử phù Nguyên Tấn làm khó dễ Quý Như Yên, cũng không nghĩ nhiều trực tiếp vọt ra. Lục hoàng tử phù Nguyên Tấn vừa thấy người che chở Quý Như Yên là tiểu thiếu gia Hướng Duẫn Vũ của phủ Định Quốc công, nhất thời sắc mặt ngày càng nhục nhã. Hướng tiểu thiếu gia, đây là muốn đối địch với bản vương sao? Lời này ngầm nói Hướng Duẫn Vũ đừng nên xem vào việc của người khác. Quý Như Yên thấy bộ dạng của người trước mặt đúng là không chịu để yên, cũng không muốn đợi, phải biết rằng, hiện tại giờ lành từng chút qua đi, nếu còn không bắt đầu chỉ sợ không còn giờ lành mà sẽ biến thành giờ hung. Đi đi, đi đi, người muốn phóng cái giám gì, đợi thế tử ca ca cùng thế tử phi bái đường xong hãy phóng. Người tới tiếp tục bái đường. Vùng tay trực tiếp đem lục hoàng tử phù Nguyên Tấn đẩy lùi vài bước. Có nàng động thủ, vô tình cùng Giao Quang trực tiếp đứng lên, ngăn lục hoàng tử phù Nguyên Tấn chặn ở trước mặt ngăn ngừa hắn tiếp tục náo loạn. Lục hoàng tử phù Nguyên Tấn trong lòng khiếp sợ, phải biết rằng Quý Như Yên chỉ nhẹ nhàng vung tay, liền có thể làm hắn phải lùi lại, thân thủ như vậy tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là nàng nhỏ như vậy làm sao có thể là một tuyệt đỉnh cao thủ. Thời điểm lục hoàng tử phù Nguyên Tấn còn đang suy nghĩ, lễ quan đã bắt đầu lên tiếng. Nhất bái thiên địa, thế tử phù Nhạc Thánh cùng Trung Sảo bắt đầu quỳ lạy. Lục hoàng tử phù Nguyên Tấn cảm thấy ngăn cản không được, chỉ có thể phất tay áo rời đi. Lễ quan nói tiếp, nhị bái Cao Đường, Quý Như Yên liếc mắt nhìn thân ảnh đã đi xa, phân phó Giao Quang. Nói Mị Tinh mang theo vài người, ta muốn phủ đệ của lục hoàng tử hôm nay gà chó cũng không tha. Quý Như Yên nói ra lời này, làm cho Giao Quang nhịn không được run rẩy. Tiểu thư hôm nay thật sự nổi giận, xem ra phủ đệ của lục hoàng tử, ngày mai tuyệt đối sẽ là đề tài bàn tán trong kinh thành. Phu thê giao bái, lúc phu thê tiến vào tân phòng, sắc mặt của Quý Như Yên lúc này mới dịu đi đôi chút. Chỉ cần lễ thành thân hoàn tất là có thể xong. Lúc thế tử phù Nhạc Thánh đi vào tân phòng, hắn có đi đến trước mặt tiểu thiếu gia Hướng Duẫn Vũ nói một câu. Duẫn Vũ, ngươi tiểu tử này, hôm nay đắc tội với lục hoàng tử đối với ngươi chắc chắn không hảo. Ta phi, hắn tính cái gì vậy, không phải chỉ là một ngụy quân tử thôi sao? Người cốc gia bọn họ lão tử nhà ta nói, gặp một lần phải đánh một lần. Hắn nếu dám động vào ta, ta sẽ đem phủ đệ nhà hắn trực tiếp đốt sạch. Hướng Duẫn Vũ tức giận nói, ngươi nếu dám, phòng trừng đại thị của ngươi lột da ngươi. Thế tử phù Nhạc Thánh cười cười, nhìn về phía Hướng Y Chữ. Dù sao, có Hướng Y Chữ, Hướng Duẫn Vũ tuyệt đối sẽ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Nhắc tới tiểu thiếu gia, ai cũng không sợ, chỉ sợ đại tỷ Hướng Y Chữ của mình. Hướng Y Chữ ở một bên, đương nhiên cũng thấy được thế tử phù Nhạc Thánh đang trêu tức đệ đệ của mình, mỉm cười nói. Thế tử gia nói sai rồi, mọi người phải có chính nghĩa công lý, thế gian này mới có thể thái bình không phải sao? Nếu như lục hoàng tử làm việc như vậy, phủ Định Quốc công tự nhiên cũng đứng ra nói lý. Ngụ ý của nàng, muốn hướng Hướng Duẫn Vũ duy trì hồ nháo như vậy. Quý Như Yên đứng ở một bên đương nhiên cũng nghe thấy được ba người đang thì thầm to nhỏ, nhưng vẫn. Góc truyện audio.com, làm bộ không nghe thấy. Chính nàng chỉ sai người đến nháo phủ đệ lục hoàng tử mà thôi, bọn họ lại còn muốn một mồi hào thiêu dụi phủ đệ của hắn. Đấy chính là tội phóng hỏa nha. Cách chương.